Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thấu Thiên Chi Đạo, tập số 170. Dạo này hay về muộn quá nên hết sức thông cảm cho mọi người. Tập này thì đọc được bao nhiêu thì đọc nhá, để có thể up lên cho nó sớm, không thì lại muộn quá. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thấu Thiên Chi Đạo, tập 170. Bạch ma trước mắt rõ ràng là một nữ tử. Người mặc pháp bào trắng bạc, da trắng, tóc trắng, giày trắng tất trắng, trên môi cũng không son phấn, tái nhợt mà băng lãnh. Ngay cả biểu lộ cũng hoàn toàn lạnh lẽo, cho người ta có một loại cảm giác giống như là ngâm mình trong băng. Tối thiểu nhất từ màu sắc, trong sân sợ là không ai giống bạch ma hơn nàng. Bất quá lúc này khuôn mặt mỹ lệ lại lạnh lùng như là băng kia, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Phương Hành nhìn bạch ma thật lâu mới đắng chát mở miệng, trầm thấp cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới là ngươi. Khi nào tu vi của ngươi yếu đến mức độ này? Bạch ma cũng hơi kinh ngạc mở miệng, một sợi tóc trắng dựng lên, phi kiếm rơi xuống đất. Ở đâu yếu đến mức độ này? Căn bản đã không có tu vi. Phương Hành thu phù triện, cười khổ ngồi xuống. Hắn cũng không nghĩ tới bạch ma lại là một người quen biết cũ. Đại Tuyết Sơn, đệ tử chân truyền Long Kiếm Đỉnh, Tiêu Tuyết. Từng ở Thần Châu vì đệ tử Nam Chiêm Bộ Châu mà bất bình xuất thủ, kết quả đã bị Khô Hải Vân gia Vân Độc phế bỏ. Tiêu Tuyết. Truyền ngôn sau khi nàng bị phế, lại bị tông môn Thần Châu vứt bỏ, cuối cùng biến mất không thấy tung tích, không rõ sống chết. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy tìm không thấy nàng, cũng nhiều người như vậy tìm không thấy mình. Kết quả hai phế nhân lại vào lúc này, ở dưới tình huống quỷ dị trùng phùng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cả. Nhìn hình dáng tướng mạo của nàng lúc này lại có chút khác biệt, như là bị phế ở trong truyền thuyết. Mặc dù khí tức tà dị, nhưng rõ ràng đã có tu vi tương đương kim đan cảnh. Bất quá bộ dáng cũng đại biến, ngũ quan thần sắc và trang phục còn có thể nhận ra nàng, nhưng trong thuần trắng lại nhiều một tia huyết sắc mông lung, nhất là tóc trắng càng ẩn ẩn lộ ra huyết sắc quỷ dị. Đồng thời Phương Hành bất động thanh sắc, nhìn lướt qua bốn phía, thấy sơn cốc này cũng không lớn, ở vị trí trung tâm sơn cốc lại có một tế đàn bạch ngọc, hơn nữa trên tế đàn lại tung bay một đan lô màu xích đồng, bên trong có từng tia huyết khí bay ra. Thậm chí ở dưới âm dương thần ma giám quan sát, có thể nhìn thấy vô số oán quỷ quấn quanh không chịu tán đi, thi thoảng phát ra thanh âm thê lương thảm thiết mà thường nhân không nghe được, có thể nói là tà dị tới cực điểm. Mà chung quanh tế đàn bách ngọc, một đám thôn dân thậm chí gia súc run lẩy bẩy, thậm chí còn có con lừa vừa nhát gan lại vừa tham ăn của Phương Hành đều nằm vây quanh tế đàn, nhìn bộ dáng run rẩy kia giống như là cừu non đợi làm thịt vậy. Trong lòng đã đoán được mấy phần chân tướng, Phương Hành lại không nói thẳng ra, cười khổ nhìn về phía Tiêu Tuyết. Tiêu sư tỷ, mấy năm không gặp, quả thực là không nghĩ tới sẽ trở thành cái bộ dạng này. Người bắt phàm nhân này là tự nhiên là luyện sinh đinh đàn. Tiêu Tuyết lơ đễnh nhàn nhạt nói ra ba chữ để tu sĩ bình thường nghe mà biến sắc. Sinh linh đan. Dù đã sớm đoán được, nhưng chính tai nghe Tiêu Tuyết nói, Phương Hành cũng không khỏi giật mình cười khổ. Thế gian vạn pháp, chí tà không ai qua được sinh linh đan. Sinh linh đan dùng thiên địa chúng sinh làm thuốc, luyện chế đan dược bổ nguyên nghịch thiên. Thời thượng cổ, thế gian còn chưa phân chia, tu sĩ nhiều vô số kể, cuối cùng vì mâu thuẫn dẫn phát tiên phàm thần ma đại chiến. Trận chiến ấy máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc. Về sau còn có người nghi ngờ sự tình này là chân tiên vì phá hủy con đường trường sinh của thế gian mới gây ra, nên cùng tiên là địch, luyện chế sinh đình đàn, bắt vô số tu sĩ lên trảm tiên thai giết sạch sẽ, có thể xưng đại thời đại đổ máu nhiều nhất ở trong lịch sử tu hành. Khi đó trần tiền thi triển đại pháp lực tách thiên địa ra, tạo thành tiên giới. Kể từ lúc đó mới có thuyết pháp người tu hành đến cảnh giới nhất định liền phi thăng tiên giới, thế gian chỉ còn có tu sĩ, không có chân tiên tồn tại. Mà sinh linh đan cũng bởi vì chuyện này bị liệt thành thế gian chí tà, có thể xưng cấm kỵ lớn nhất của thế gian. Và vào lúc này, Phương Hành lại từ trong miệng của Tiêu Tuyết nghe được ba cái chữ này. Ngay cả người như là Phương Hành cũng không biết nói cái gì cho phải. Sắc mặt Tiêu Tuyết lại không thay đổi, thản nhiên nói: Phương sư đệ, trước đây ta đã từng rời núi bắt giết một ít tu sĩ tin tức linh thông, biết hành động của ngươi ở Thần Châu, nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi. Một là ngươi giúp ta báo thù, phế bỏ kiếm khách Vân gia, hay là sư tôn ta tới Phong Thiện Sơn xông trận, thân tử đạo tiêu. Ta làm đệ tử khi đó ngay cả tin tức cũng không đạt được, phải dựa vào ngươi mới phục thù được cho sư tôn. Hai đại nhân tình này Tiêu Tuyết một mực ghi ở trong lòng, không thể hồi báo. Nhìn thấy ngươi cũng bị phế, không bằng luyện thêm một phần sinh linh đan chia cho ngươi, như thế nào? Phương Hành đã không biết nên nói gì, nửa ngày mới cười khổ nói: Ngươi ngược lại hào phóng, bất quá ta không cần. Tiêu Tuyết giống như là cười mà không phải cười, nhìn Phương Hành, mơ hồ có thần niệm thăm dò vào thể phách của hắn. Nửa ngày sau mới lạnh giọng mở miệng, thản nhiên nói: Tình cảnh của ngươi và ta tương tự, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Ta bị kiếm khách Vân gia đánh nát kỳ kinh bát mạch, rách đạo cơ, mà ngươi thì trực tiếp vỡ nát đạo cơ, tu vi trôi đi sạch sẽ. Nếu không phải là có một loại lực lượng kỳ quái khóa lại sinh cơ, chắc hẳn lúc này thọ nguyên của ngươi đã khô kiệt mà chết rồi. Bất quá dù như thế nào, ngươi cũng chỉ kéo dài hơi tàn mấy chục năm mà thôi. Thời điểm thọ nguyên khô kiệt, thần hồn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Nghe nàng nói, Phương Hành cười khổ, biết nàng nói không sai. Tiêu Tuyết thì không có chút khách khí, trực tiếp chỉ thôn dân quỳ đầy đất nói: Người ta đồng minh bạch, biện pháp duy nhất là dựng lại đạo cơ, bổ sung đạo nguyên, mà đạo nguyên là tiên thiên quyết định, ngay cả Thần Châu cũng chưa từng nghe có pháp môn nghịch thiên như vậy. Trước mắt phương pháp duy nhất là sinh linh đan. Những phàm phu tục tử này ích kỷ, ti tiện, ngu dại ngốc xuẩn, còn sống cũng bất quá là con kiến tầm thường mấy chục năm. Lấy ra pháp nguyên của bọn hắn luyện chế sinh linh đan, sau khi dùng là có thể hóa đạo nguyên của bọn họ thành của mình. Đến lúc đó người ta có đạo nguyên, tu vi có căn cơ, phục hồi như cũ cũng không phải là việc khó. Được rồi được rồi, biết người học rộng tài cao, đừng nói nữa. Phương Hành bất đắc dĩ cắt ngang Tiêu Tuyết, giống như là có chút không kiên nhẫn, nhíu chặt hai lần hàng chân mày. Tu vi phế thì phế, thật sống không nổi nữa sao? Trước kia không có tu vi thì sống thế nào? Không phải là ăn người chứ? Bởi vì những lời này của hắn, bầu không khí đã có chút ngưng trọng. Tiêu Tuyết mặt không thay đổi nhìn hắn, qua nửa ngày mới lạnh giọng cười nói: Người khinh ta tu hành tà pháp. Phương Hành bất đắc dĩ giang tay nói: Tu hành tà pháp cũng không có việc gì, nhưng ăn người là không tốt. Nói xong thì nhíu mày, mặc dù không có nói tiếp nhưng đúng là có ý ghét bỏ. Tiêu Tuyết nào nào có chút nhận không ra hắn, nhưng rất nhanh lại cười lại nói: Ta chỉ biết ngươi không giống như bình thường, lại không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xem thường cách làm của ta. Nếu ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy thì không cần luận những người khác. Phương sư đệ, kết cục của ngươi giống ta, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Ta không tin ngươi từ đám mây ngã vào vũng bùn lại không có cảm thụ qua thế gian ấm lạnh. Ấm lạnh? Phương Hành nghe vậy cũng nao nao, thật lâu mới trầm lắng thở dài nói: Làm sao lại không có? Ồ. Tiêu Tuyết nhướng mày, tựa hồ chờ hắn nói tiếp, phảng phất như đã xác định được quyết tâm rất lớn. Phương Hành mới thở dài nói: Hey, cực kỳ thê thảm nha. Sau khi ta mất đi tu vi, liền đi Bột Hải Quốc, trốn ở trong thanh lâu uống rượu gần 3 năm, buông tay mà uống, cũng không cần giống như trước lo lắng nguy hiểm. Uống đến dạ dày ta khó chịu, mỗi ngày đều nôn mấy lần. Bất quá rất là sảng khoái, cả đời chưa từng uống thoải mái qua như thế. Tiêu Thuyết nghe tình huống không đúng lắm, nhíu mày liếc mắt nhìn hắn: Chỉ uống rượu sao? Phương Hành nói: Còn nếu có thể thống khoái uống rượu còn tốt. Kết quả tới một nữ thổ phì, người nói người xinh đẹp làm gì không tốt, vậy mà cùng một bằng hữu của ta tới thành lâu trói ta, buộc ta cùng với nàng bái đường thành thân. Người nói một chút đi, có quá mức hay là không? Tiểu gia là loại người tùy tiện này sao? Đáng tiếc lực lượng không đủ, bị ép vào động phòng. Tiêu Thuyết càng bó tay, cắt ngang hắn cảm khái nói: Sau đó thì sao? Sau đó ta bỏ chạy. Phương Hành trừng mắt nói: Sau khi chạy đi, cưỡi một con lừa, à là cái con mà người trói kìa, lắc lư mấy năm, xem như là du sơn ngoạn thủy, nhưng tiệc vui chóng tàn. Lúc đến Đại Tuyết Sơn lại gặp một yêu tinh, dùng đôi chân dài mê hoặc ta, ngạnh xanh ngủ với ta nửa năm, làm ta mỗi ngày đều đau hết cả thắt lưng. Tiêu Tuyết không biết trả lời như thế nào, cưỡng chế cảm giác không vui trong lòng, lại nói: sau đó thì sao? Phương Hành nói: thì sau đó không phải gặp được ngươi sao? Tiêu Tuyết bó tay, có lại cảm giác im lặng thật sâu. Đây chính là tao ngộ bi thảm của ngươi. Phương Hành nghiêm túc nghĩ nghĩ gật đầu nói: ờ. Sắc mặt Tiêu Tuyết cổ quái, qua nửa ngày mới hít thở một hơi thật sâu nói: Phương sư đệ, hữu duyên gặp lại, ta muốn luyện đan. Theo nàng mở miệng nói hai chữ luyện đan, sinh linh ở xung quanh bị hù run rẩy, bi thương khóc lóc. Ngay cả con lừa được kia cũng a a gọi lên. Phương Hành giật nảy mình, vội vàng kéo tay của Tiêu Tuyết cười nói: đừng nha Tiêu sư tỷ, khó khăn lắm mới gặp mặt, vội vã đuổi ta đi như vậy làm gì? Ngươi gặp phải sự tình gì cũng nói với ta một chút chứ, cầu thông tình cảm nha. Tiêu Tuyết quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm, giống như là đang suy tư điều gì. Qua thật lâu mới hạ quyết tâm, khẽ gật đầu: Phương sư đệ, ngươi là người tốt số. Tiêu Tuyết nhàn nhạt mở miệng: ta không có vận khí tốt như ngươi. Tiêu Tuyết cũng biết Phương Hành muốn kéo ít thời gian, nhưng không nói phá, mà nhàn nhạt mở miệng: năm đó ta ở Thần Châu Bắc Vực khổ nhọc tu luyện, vì một bầu nhiệt huyết cùng với thiên tài kiếm đạo của Khổ Hải Vân gia đấu kiếm. Kết quả bị hắn lấy tu vi áp chế, không có cơ hội hiển lộ kiếm đạo, liền phế bỏ tu vi của ta. Về tới tông môn Thần Châu lại bị ghét bỏ, đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc trong Thần Châu, không mặt mũi nào gặp người. Muốn gom góp ngàn linh tinh mượn thế đàn truyền tống trở về cố thổ, liên tục bái phòng mấy bạn cũ ở Nam Chiêm Bộ Châu cũng không thể gom đủ. Chán ngán thất vọng, cũng không muốn đi tìm Lệ Hồng Y nữa. Bất quá cũng coi như là may mắn, ngẫu nhiên gặp một vị tiền bối ở Thần Châu Trung Vực tới Bắc Vực dạo chơi, thương ta kiếm đạo chết yểu, liền tặng ta ngàn linh tinh tiễn ta về Nam Chiêm Bộ Châu. Khó trách người khác đều nói tìm không thấy người, nguyên lai là trực tiếp về Nam Chiêm Bộ Châu. Phương Hành cũng minh bạch, khẽ gật đầu. Tiêu Tuyết cũng không có để ý nói tiếp. Sau khi trở về Tiêu gia, ta vốn định tĩnh tâm thoái ẩn, không hỏi thế sự, lại không nghĩ rằng phụ thân ta thậm chí một đám trưởng bối lại nổi trận lôi đình với ta, trách ta không trân quý cơ hội tống táng tiền đồ tốt đẹp của mình. Ta biết bọn họ đều gửi gắm hy vọng của Tiêu gia quật khởi ở trên người của mình, nên không trách bọn họ. Về sau họ tìm rất nhiều linh dược, mời vô số danh y, chỉ tiếc đạo cơ bị hao tổn, đâu có thể dễ dàng chữa trị như vậy. Thời gian dần trôi qua, thái độ của bọn họ đại biến, càng ngày càng kém, thậm chí tận lực phong tỏa tin tức tu vi của ta bị phế, cũng giam lỏng ta không cho ra ngoài. Hey, may mà ta không có thân nhân. Trong lòng của Phương Hành nói thầm, nghĩ thầm nếu tin thúc thúc, nếu chín thúc thúc không chết, cũng có thể sẽ bị như vậy hay không. Từ từ kể lại, vẻ đùa cợt trên khóe miệng của Tiêu Tuyết lại càng lúc càng sâu. Ta vốn định tĩnh tâm quy ẩn, giam lỏng thì giam lỏng, cũng không có gì đáng trách. Chỉ là ta không nghĩ tới, thời gian tĩnh tâm qua không bao lâu, tiền bối gia tộc lại ra một chủ ý ngu ngốc, muốn ta thành thân với một đệ tử thiên kiêu xuất thân chi thứ của Tiêu gia. Bọn họ cho rằng, mặc dù tổ tiên Tiêu gia đã từng có kiếm tiền xuất thế, nhưng thời đại xa xưa, huyết mạch sớm đã mờ nhạt, trên người ta chính là huyết mạch phản tổ khó gặp. Ta đã bị phế, như vậy hy vọng duy nhất là kế thừa huyết mạch trên người của ta. Nói cách khác, bọn họ muốn ta thành khôi lỗi sinh hậu đại cho bọn họ. Nói tới chỗ này, đáy mắt của Tiêu Tuyết lóe lên sát cơ, không khí xung quanh càng lạnh một chút. Ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày, nếu như là trước kia, hắn đã suy nghĩ đi giết người. Ta không thích bọn họ mưu tính, bọn họ cũng đánh giá thấp bản lĩnh của ta sau khi bị phế, cho nên tìm một cơ hội, ta cuối cùng trốn thoát. Nhưng một phàm thai cũng trốn không đi nơi nào, du tẩu bốn phía, lại phải tránh né gia tộc truy tìm, ăn chút khổ sở. Tiêu Tuyết có chút nhíu mày, hiển nhiên chút khổ sở kia chưa chắc nhẹ nhàng như nàng nói, nhưng mà nàng cho rằng những đau khổ kia không đáng giá nhắc tới mà thôi. Quả nhiên theo nàng tiếp tục nói, ngay cả Phương Hành cũng nổi giận. Thẳng đến có một ngày, thời điểm ta trốn tránh gia tộc truy tung, vừa mệt vừa nói. Trong đêm khuya rơi xuống vách núi bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã được một hộ nông hộ ở trong sơn thôn cứu. Phương sư đệ, dáng dấp của ta có đẹp mắt không? Bỗng nhiên Tiểu Tuyết ngừng nói, nhẹ giọng hỏi Phương Hành. Phương Hành ngẩn ngơ, liên tục gật đầu nói, đẹp, rất đẹp. Tiểu Tuyết cười nhạt, không hỏi hắn nữa, thấp giọng nói, nông hộ kia cũng nghĩ như vậy. Thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng thậm chí dâng lên vẻ đỏ ửng tức giận. Lúc đầu ta rất cảm kích, lại không nghĩ rằng sơn phu đáng chết kia lại cho rằng hắn cứu mạng ta, ta phải lưu lại làm vợ của hắn, còn muốn thừa dịp thân thể ta suy yếu cưỡng ép chiếm lấy ta. Cũng may ta đoạt được một cái kéo chỉ vào cổ của mình, để hắn không dám động thủ, lảo đảo trốn ra cửa cầu cứu mỗi người mà mình gặp phải, hy vọng có thể có người hảo tâm đưa ta rời đi. Tiểu Tuyết nở nụ cười, thanh âm trầm thấp, Phương sư đệ, người biết tư vị bị người ngu muội khinh bỉ là như thế nào không? Phương Hành không có trả lời, chuyện còn lại cũng đã đoán không sai biệt lắm. Không có người cứu ta, không người giúp ta, ngược lại còn không ít bà thiện tâm tới khuyên ta lưu lại, nói Triệu A Đại kia mặc dù què một chân mù một mắt, lại trời sinh mặt đầy đốm đen, 10 năm không tắm một lần, lại là người chất phác, ta theo hắn năm sau sinh hài tử cũng có thể bình yên sinh hoạt, nhịn một chút liền qua. Mái tóc của Tiêu Tuyết múa bay theo gió, tựa như là ngàn vạn ngân xà, như điên như ma. Một cái kéo bảo hộ không được ta, thanh niên cường tráng trong thôn lấy lưới đến săn bắt ta. Cũng may khi đó mặc dù thân thể ta suy yếu, nhưng kiếm nghệ còn có mấy phần, đại khái cũng là vì sợ, ngược lại kích phát ra tiềm năng, lấy kéo làm kiếm, phá lưới săn, lại đả thương mấy người, lảo đảo trốn ở trong sơn lâm. Nhưng bọn hắn lại vẫn dắt chó săn, một đường đuổi theo. Ta vừa đói vừa mệt, mắt nổi đom đóm, căn bản không đào thoát được. Nghe thanh âm của bọn hắn càng ngày càng gần, ta cầu trời không đường, lại hỏi đất không cửa, trong lòng tuyệt vọng. Cũng may trời không có tuyệt đường người, trước khi ta ngất rơi vào mảnh sơn cốc này, thấy được tế đàn kia, tình cờ tìm ra pháp môn luyện chế sinh đình đàn. Ta không chút do dự, thời điểm những người truy đuổi kia xông tới, ta dùng máu của mình mở ra lò luyện đan này, những người kia hình thành rượu dược của xuyên sinh linh đan thứ nhất. Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới giết chết mấy thôn phu ngu muội vô tri sẽ để cho ta cảm giác sảng khoái như vậy. Cũng kể từ khi đó đã xảy ra không thể ngăn cản. Thanh âm của Tiêu Tuyết dần dần rơi xuống, Phương Hành cũng không nói gì. Không biết có phải cảm xúc của Tiêu Tuyết kích động dẫn động khí tượng của vùng thế giới này biến hóa hay không. Trong chốc lát, trong cốc có tuyết rơi xuống, bông tuyết rơi vào trên sợi tóc của Tiêu Tuyết, giống như là hòa thành một thể, phân biệt không rõ ràng. Một loại khí tức lúc sát bao phủ toàn trường, thiên địa một màn trầm mặc. Phương sư đệ, người cảm thấy những người này có nên giết không? Qua thật lâu, Tiêu Tuyết mới nhàn nhạt mở miệng, nên giết. Phương Hành trả lời chấm đinh chặt sắt, người cảm thấy ta có nên khôi phục tu vi hay không? Nên. Vậy người cảm thấy ta có nên luyện sinh linh đan không? Không. Phương Hành trả lời vấn đề cuối cùng có chút do dự, nhưng vẫn đáp ra. Nàng quay đầu nhìn Phương Hành, biểu lộ hờ hững như xương, chữ chữ như băng. Lúc đầu ta cho rằng người khác biệt những người khác, mới nói những chuyện kia cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là hạng người giả nhân giả nghĩa, thế nhân lấn ta ác ta. Vậy ta cầm đạo nguyên của bọn họ bổ đạo cơ cho ta thì có gì sai? Phương sư đệ, mặc dù ngoài miệng ngươi nói nhẹ nhàng, nhưng mà sau khi tu vi mất sạch, đến tột cùng là cái tư vị gì, ta không tin ngươi không rõ. Hiện tại ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ta muốn cho ngươi một cơ hội, tặng ngươi tà pháp vô thượng này, trung luyện sinh linh đan, bổ đạo nguyên, giúp ngươi trở thành đỉnh phong. Người tới tột cùng có nguyện ý theo ta luyện sinh linh đan hay không? Từng sợi tóc trắng tựa như là vô số tia kiếm sắc bén, bay lả tả trên không trung, tựa hồ lúc nào cũng có thể chém tới. mà ở dưới tình cảnh tính mệnh uy hiếp. Phương Hành nhíu mày, do dự thật lâu vẫn lắc đầu nói: "Không." Dứt lời, hắn lại cười khổ nói: "Không hợp khẩu vị nha. Ngươi..." Tiêu Tuyết giận dữ, tóc bạc cuồng vũ, sát cơ gào thét, tựa như là muốn chém tới, nhưng cuối cùng sát khí trên người nàng giống như là thủy triều thu lại, tựa hồ có chút mệt mỏi ngồi xuống, trầm thấp mở miệng: "Thôi, ngươi đi đi, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Dù sao ngươi cũng có ân với ta, đối với ngươi, ta không hạ sát thủ được." Nói tới đây có chút dừng lại, nhưng vẫn cười khổ, cực kỳ không hiểu nhìn Phương Hành nói: "Ta chỉ có chút không rõ, Phương sư đệ, ngươi vốn là một tiểu ma đầu mang tiếng xấu lan xa, đốt giết cướp giật không biết là bao nhiêu, hiện tại sao không có tu vi, ngược lại đổi tính, thà trở thành một phế nhân cũng không muốn." Phương Hành thấy nàng thu hồi sát khí, cũng nhẹ nhàng thở ra, thu lại tiểu tháp, cười hì hì vỗ vai Tiêu Tuyết nói: "Tiêu sư tỷ, ngươi là trách lầm ta. Ta không phải xem thường ngươi tu ma đạo, dù sao ta cũng không cần ngươi người tốt gì cả. Trước kia làm qua không ít chuyện xấu rồi, về sau đoán chừng cũng không bỏ qua được. Tất cả sự tình cộng lại còn nghiêm trọng hơn ngươi ăn người nhiều. Vậy ngươi..." Tiêu Tuyết nghe hắn nói không giống như giả mạo, cũng biết hắn không nói sai, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Trên thực tế, nếu không phải sớm biết Phương Hành không phải là người tốt, tình cảnh lại giống như là mình, nàng cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Vốn thấy Phương Hành không theo, cho rằng hắn xem thường mình, trong lòng đã dâng lên chán ghét, nhưng lúc này lại có chút mờ mịt. "Ta không ăn thịt người, không phải là tâm ta thiện, mà là không há được miệng. Ta không biết ngươi là từ chỗ nào có được pháp môn luyện tế sinh linh đan, nhưng lúc đầu ta không cần tế luyện sinh linh đan, vẫn có thể thông qua âm dương thải bổ ngưng tụ đạo cơ của mình. Nhưng ta không thể làm vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, bao nhiêu thứ chảy vào cơ thể mình, con mẹ nó sẽ buồn nôn ra sao chứ?" Phương Hành cười khổ, dứt khoát đứng lên, chỉ những thôn dân bị dọa đái ở trong quần kia: "Nhất là những người ngươi tìm này, từng cái dơ bẩn, đã bị hù đái ỉa ở trong quần, đối với hạng người này còn có thể có khẩu vị sao? Còn có cái kia kìa, giận bò đề người, ta liếc hắn một cái cũng cảm thấy con mẹ nó, thấy cả người ngứa ngáy rồi. Còn có da hỏa răng vàng kia nữa, mẹ nó chứ, 30 năm chắc không có tắm rửa, đối mặt cái dạng này ngươi ăn được chắc?" Cô nén buồn nôn, Phương Hành cau mày thở dài: "Ngươi không có cảm giác buồn nôn à?" "Lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng mà nghe ngươi nói ngược lại cảm thấy buồn nôn rồi đấy." Tiêu Tuyết trầm mặc, sắc mặt cổ quái, lông mày chăm chú nhìn lại. Phương Hành thấy biểu hiện trên mặt của Tiêu Tuyết có chút do dự, lại cười phá lên. Dùng bản sự mình nói chuyện của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tiêu sư tỷ khinh thường giả mạo, nàng là thật cảm giác buồn nôn. Từ lần thứ nhất thấy, Phương Hành liền phát hiện Tiêu sư tỷ áo trắng dài trắng, mộc mạc đáng sợ, một chút cho bụi cũng không có, rõ ràng là người sạch sẽ đến trình độ khoa trương. Ngay cả ăn uống cũng là món chay, mộc mạc đến cơ hồ không dính khói lửa nhân gian. Ngẫm lại liền biết sinh đình đàn đối với nàng mà nói vốn là một đồ vật rất khó tiếp nhận, trong lòng không mâu thuẫn với mới là lạ. Mà bây giờ nàng trở qua long đong, mọi loại ma luyện, tâm trí khó dao động, giảng đạo lý tự nhiên là nói không thông, chỉ biết kích giận nàng. Bất quá những lời này của mình mặc dù không phải đạo lý gì, lại có thể ảnh hưởng nàng quyết định nhất. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, con lừa của ta cuối cùng cũng được bảo vệ rồi. Chỉ bằng giao tình ở Đại Tuyết Sơn trước kia, hắn không có khả năng nhìn Tiêu Tuyết nhập ma mà bỏ đi không để ý. Dù sao sinh linh đan là pháp môn chí tà trong thiên hạ, mặc dù xác thực có thể giúp Tiêu Tuyết khôi phục tu vi nhất định, nhưng lưu lại tai họa ngầm thì không có gì nói chắc được. Cộng thêm lúc trước Diệp Cô Âm ủy thân Hồng Trang Lâu, Phương Hành cũng tức không nhịn nổi, Tiêu Tuyết làm như vậy còn quá đáng hơn vào Hồng Trang Lâu. Vừa thấy mặt đã nghĩ làm sao ngăn cản nàng, bây giờ xem ra cũng coi như là tạm thời có hiệu quả rồi. Bất quá thời điểm hắn thở phào, Tiêu Tuyết lại khẽ nâng ngón tay, tóc trắng bay lên như là vô số kiếm quang, đồng thời bao phủ các thôn dân và gia súc xung quanh tế đàn Bạch Ngọc. Sắc mặt thâm trầm, thấp giọng nói: "Nhưng coi như cảm thấy buồn nôn, nhưng mà lò sinh linh đan này vẫn cứ phải luyện." "Hay, vì sao? Không phải vừa rồi ta nói vô ích sao?" Phương Hành nhảy dựng lên, đã có chút nóng nảy. Dùng tu vi của Tiêu Tuyết bây giờ, nếu như cưỡng ép muốn luyện hóa những thôn dân kia thì cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Vừa rồi còn có thể đánh bất ngờ, nhưng bây giờ đối mặt đã không có cơ hội xuất thủ rồi. Bởi vì so với buồn nôn, tính mạng của mình vẫn là quan trọng hơn. Tiêu Tuyết nhàn nhạt mở miệng, giống như đã hạ quyết tâm. Ê khoan khoan, khó khăn lắm mới trùng phùng, hay ta trò chuyện tiếp đi. Phương Hành giơ hai tay ngăn cản Tiêu Tuyết động thủ. Tiêu Tuyết có chút bất đắc dĩ thản nhiên nói: Phương sư đệ, ta biết người có ý tốt muốn ngăn cản ta nhập ma, nhưng đã chậm rồi. Vừa bước vào ma, cả đời là ma. Dù ta không còn luyện sinh linh đan, người khác cũng sẽ buông tha ra sao? Hôm nay ta rất cảm kích ngươi bồi ta nói nhiều như vậy, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng người ta con đường khác biệt, ngươi đi đi. Ta không đi. Phương Hành cười hì hì trả lời, đồng thời đánh bạo đưa tay bắt lấy tóc mai của Tiêu Tuyết, lộ thái độ kiên quyết. Phương sư đệ, ta hết lời ngon ngọt, ngươi thực cho rằng ta sẽ không nhẫn tâm ném ngươi vào đan lô sao? Tiêu Tuyết thấy hắn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, mơ hồ có sát khí dâng lên. Nếu ngươi dám bỏ ta vào, ta sẽ đè ra một trước mặt ngươi. Phương Hành trả lời trịch địa thanh hữu, ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Tuyết, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Tiêu Tuyết đã nổi giận, nhưng cuối cùng nàng còn không có mất lý trí, từng chút áp chế xuống, thanh âm có chút mỏi mệt, cũng hơi không kiên nhẫn lạnh lùng nói: Nếu như ngươi không thích mình nhìn hành vi của ta, thì có thể rời đi. Vì sao nhất định cứ phải cản ta lấy những phàm phu tục tử này luyện đan? Bọn họ không phải luyện qua lò thứ nhất, cũng không phải là lò cuối cùng. Người vốn không phải thiện nhân, vì sao nhất định phải đến ngăn ta? Bởi vì ta cũng là phàm phu tục tử. Phương Hành cười khổ nói: Tiêu sư tỷ, 2 năm trước nếu không phải một trận ngoài ý muốn, ta đại khái sẽ giống như bọn họ, ở chỗ này sinh hoạt thậm chí còn không bằng bọn họ nữa, chỉ có thể giống như là mã phì mà lúc trước bị ngươi lấy đi huyết nhục. Mà lần này trở về, ta cũng dự định ẩn cư ở chỗ này. Trước kia đi, bây giờ trở về, nói cho cùng là không thành tiên thì đều là phàm phu tục tử. Ngươi coi bọn họ là con mồi, dùng bọn họ luyện đan, đó khác gì là ăn mình. Nếu là những người khác, ta sẽ nghĩ ra biện pháp giết chết hắn. Nhưng ngươi, Tiêu sư tỷ, năm đó ngươi ở Đại Tuyết Sơn đã giúp ta, nhân tình này ta một mực nhớ kỹ. Trước kia người rất dễ nhìn, áo trắng giày trắng, mặt cũng trắng, sạch sẽ làm cho người khác ưa nhìn. Hiện tại thì như thế nào? Phương Hành nói, thanh âm lớn dần. Ta cách 30 dặm cũng có thể ngửi được mùi máu tươi ở trên người ngươi, thật buồn nôn. Ngươi... Tiêu Tuyết trừng mắt, tựa như là muốn nổi giận, nhưng càng hơn là thất lạc. Năm đó hai đệ tử chân truyền tiền đồ vô hạn ở trên Đại Tuyết Sơn, bây giờ thành một người một ma, tương đối nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Nơi này là cố thổ của ngươi. Qua thật lâu, Tiêu Tuyết thu liễm sát khí, lại có chút chần chờ mở miệng. Phương Hành nhẹ gật đầu, cười nói: Trên thực tế, ngươi chọn hang ổ cũng không có tệ, vừa lúc là hang ổ trước kia của ta. Hang ổ của ngươi? Nói hưu nói vượt. Tiêu Tuyết nào nào dường như là không tin Phương Hành. Đây thực sự là hang ổ của ta. Phương Hành cười khổ, chỉ hầm trú ẩn ở góc tây bắc. Nơi đó là tụ nghĩa sảnh. Lại chỉ phía đông, nơi đó là phòng bếp. Trước kia có một nữ nhân nặng 200 cân ở đó làm đồ ăn, thường xuyên trộm thịt ăn. Về sau bị ta phát hiện, sau đó hai chúng ta cùng trộm thịt ăn. Lại chỉ phía tây, ngươi nhìn nơi đó đi, có một dãy phòng ở, gian phía nam nhất là của ta. Nơi này thật là quê quán của ngươi. Tiêu Tuyết ngẩng đầu, cuối cùng lắc đầu nói: Làm sao có thể, nơi này coi như có người cũng là ổ thổ phỉ mà. Phương Hành u oán nhìn Tiêu Tuyết, nửa ngày không có mở miệng. Tiêu Tuyết cũng ý thức được mình lỡ lời, có chút khó tin nhìn Phương Hành. Người lớn lên trong ổ phỉ sao? Phương Hành nước mắt nói: Cái gì là ổ phỉ? Là sơn trại. Tiêu Tuyết nghẹn học, liên tưởng tới tính cách của Phương Hành, không khỏi cười khổ nói: Quả nhiên. Bất quá nói đến vấn đề này, Tiêu Tuyết và Phương Hành đồng thời ngẩn người, ý thức được một vấn đề. Tiêu Tuyết thốt ra: Nếu như nơi này không phải đạo tràng của một ma tu nào đó, vậy chúng sinh đỉnh luyện hóa sinh linh đan và ma kinh kia lại là người nào lưu lại? Chẳng lẽ trước kia Phương sư đệ ngươi là truyền nhân của một vị đại thánh môn nào đó sao? Phương Hành rất kiên định lắc đầu. Trước kia nơi này có sát nhân vương, cũng có hái hoa tặc, không có ma đầu ăn người. Đối với vấn đề này, hai người lại rơi vào trầm mặc, ai cũng không có đầu mối. Sau một hồi lâu, Tiêu Tuyết khẽ lắc đầu nói: vấn đề này không phải cần cân nhắc nữa. Ta đã bước lên con đường này thì nhất định là phải đi hết. Sau khi dùng viên sinh linh đan thứ nhất, tu vi của ta khôi phục 3 thành. Sau đó tiếp tục ăn, tu vi cũng đang dần dần khôi phục, lại có thể điều khiển thuật pháp ma môn. Nhưng nếu không ăn, sẽ dùng tốc độ khủng khiếp hạ xuống. Nói tới chỗ này, Tiêu Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Phương sư đệ, đa tạ người, nhưng ta không có biện pháp khác. Nhìn bộ dạng này là muốn đuổi người rời đi. Phương Hành nổi nóng nói: sao ngươi không nghe khuyên chứ? Coi như là muốn khôi phục tu vi cũng không phải là ăn người. Sinh linh đan, sinh linh đan cũng không phải chỉ có người là sinh linh. Ngươi ăn thứ khác, mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng tóm lại cũng có hiệu quả. Ngươi thả bọn họ đi, hôm nay ta giúp ngươi tìm thứ tốt hơn để ngươi ăn đủ. Sinh linh đan nhất định phải lấy người làm dẫn. Tiêu Tuyết nhàn nhạt trả lời, sau đó thấp giọng thở dài: huống chi ta đã không còn thời gian nữa. Phương Hành giật mình, cảm thấy tựa hồ nàng nói lời khó nói. Quả nhiên, Tiêu Tuyết ngừng lại một chút sau đó nói: mặc dù nơi này không có linh khí, nhưng sự tình ta ở chỗ này luyện đan đã truyền ra ngoài. Gần đây đã có rất nhiều người đến quấy rối, bị ta đánh đuổi. Chắc hẳn rất nhanh sẽ có một số lượng lớn tu sĩ phục ma chạy tới. Ma tu người người có thể tru diệt, ta không tiếp tục tăng cao tu vi thì chờ chịu chết sao? Phương Hành nói: tránh bọn hắn là được, thừa dịp bọn họ đi chưa đuổi tới thì chạy đi. Ta không đi. Tiêu Tuyết trả lời cực kỳ nhạt, nhưng lại chém đinh chặt sắt. Mấy ngày trước trong các tu sĩ đến đây hàng ma, có một vị là người của Tiêu gia chúng ta. Hắn vốn là vì ta bắt trở về mà mới ra ngoài tìm, lại không nghĩ rằng ta thành ma tu, khôi phục hơn phân nửa thực lực, đã không phải là đối thủ của ta. Lần này hắn trở về, tất nhiên nói tin tức này cho Tiêu gia biết. Ta ở chỗ này là chờ bọn họ tới. Tiêu gia, bọn họ còn muốn bắt người trở về? Ánh mắt Phương Hành đấp đoé trầm dạo hoài. Tiêu Tuyết cười nhạt nói: bây giờ bọn họ hẳn không muốn bắt ta về nữa, nhưng không muốn để cho người khác biết thiên tài kiếm tu Tiêu Tuyết Tiêu gia bây giờ trở thành bạch ma, người người phỉ nhổ mà thôi. Phương Hành hơi ngưng lại, đã minh bạch ý của Tiêu Tuyết, lông mi thâm trầm, suy ngẫm nửa ngày lại cười khẽ: Tiêu sư tỷ, người có tin ta không? Phương Hành cười hì hì nhìn Tiêu Tuyết mở miệng hỏi. Tiêu Tuyết nào nào liếc nhìn Phương Hành thản nhiên nói: tin thì thế nào, không tin thì sao? Phương Hành vỗ tay cười nói: nếu như người tin ta thì không cần chịu đựng buồn nôn ăn người, cũng không cần lo lắng những gia hỏa phục ma kia, hết thầy giao cho ta xử lý. Năm đó chúng ta ở Thần Châu liều mạng chém giết, bọn họ nằm chiếm tiện nghi, bây giờ chúng ta đã phế, ngược lại ta muốn xem bọn họ còn có chút lương tâm hay không. Nếu quả thực không niệm tình xưa. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp xuống. Ta có thể cho Nam Chiêm Bộ Châu một chút hy vọng sống, cũng có thể đoạt khí vận của bọn chúng. Tiêu Tuyết giật mình, ánh mắt có chút mê mang nhìn Phương Hành. Tiểu ma đầu đã từng cho người ta một loại ấn tượng gì không làm không được, mặc dù không có tu vi nhưng vẫn khiến cho người ta không dám xem nhẹ. Trong lòng thiên nhân giao chiến, tự hồ suy nghĩ thật lâu, Tiêu Tuyết hạ quyết định: ta tin người. Phương Hành cũng nhẹ gật đầu nói: vậy thì tốt, ở địa bàn của ta, ta che chở người. Đám thôn dân và con lừa của Phương Hành cuối cùng xem như là thoát mạng. Sau khi thoát liền thiên ân vạn tạ, lào đảo nghiêng ngã, dìu nhau rời đi. Tiêu Tuyết bế quan minh tưởng ở trên thế đàn. Phương Hành thì thật lâu chưa về Quỷ Yên Cốc nên đi dạo, cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc, cũng làm cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Một bên đi dạo, một bên than thở. Hắn muốn tìm thi cốt của chính vị thúc thúc lúc trước, nhưng đã không tìm được. 20 năm trôi đi, có thể từ trong bụi đất lật ra cũng chỉ là một bộ xương gãy mà thôi, rất khó phân biệt. Liền dứt khoát chất vào trong một cái hố to, sau đó ở phía trên dựng chín nấm mồ, ngay cả bia cũng chẳng muốn dựng hết, chỉ dựng một tấm bia, trên viết: chín vị thúc thúc của Phương Hành. Làm xong hết, thầy mới ngồi xuống ngây ngốc một hồi. Lúc này phía đông hiện lên màu ngân bạch, đám mây tụ hợp, linh quang xuất hiện. Tiêu Tuyết đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói: tới rồi. Phía chân trời, đóa đóa tường vân gào thét bay tới, ẩn chứa sát khí rậm rạp, cũng không có tiến hành che giấu mà phân bố cực lớn. Theo khoảng cách càng kéo càng gần, liền phân tán ra, mơ hồ bao vây sơn cốc lại. Hiển nhiên trong đám người đối phương cũng có cao nhân, đã sớm suy diễn ra Tiêu Tuyết tu luyện tà pháp sơn cốc này, vừa lên liền vây quanh nàng, cam đoan nàng không thể chạy trốn. Đến lúc rồi. Và lúc này Phương Hành cũng đứng lên, nhìn chín đấm mồ cười nói: chín vương bắt đàn các ngươi nuôi tiểu gia lớn, tự nhiên biết bản lĩnh của ta. Sau khi bái nhập đạo môn, học được cách chiêu bản lĩnh, ta vẫn không để cho các ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu uy phong. Bất quá đáng tiếc, vẫn bận ăn cướp, không có thời gian trở lại. Hiện tại khó khăn trở về, lại thành phế nhân. Nói tới chỗ này hơi dừng lại, sau đó sửa lời nói: bất quá vẫn còn rất uy phong, các ngươi chờ xem. Dứt lời nhanh chân đi về phía trước, leo lên trên tế đàn bạch ngọc, cùng Tiêu Tuyết đứng một chỗ. Bạch ma kia ở trong sơn cốc, chư vị đồng đạo bố trí xuống đại trận để tránh bị nàng chạy trốn. Đóa đóa tường vân như là ong mật tuôn ra, đến khi đến gần, thình lình chia đám làm mấy chục đóa. Ở trong mỗi đóa tường vân đều có một ít đệ tử mặc y phục của các tông môn đạp kiếm bay thấp, vây ở xung quanh sơn cốc. Mà những tường vân kia thì trải rộng chư thiên, ẩn ẩn tiếp cận sơn cốc. Rất rõ ràng, những người đến phục ma này tu vi không cạn, từ số lượng tường vân phán đoán, tối thiểu nhất có vượt qua hơn 20 trúc cơ cảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc là hư không nơi xa, linh quang lấp lóe, hiển nhiên là có kim đan cảnh ẩn tàng tọa chấn. Bạch ma cướp bắt sinh linh luyện đan, tội không thể tha thứ, tu sĩ Tiêu gia ta tới thay trời hành đạo. Sau khi các tu sĩ bày ra phòng ngự, liền có một thanh âm hùng hồ từ hét lớn vang lên. Lại có ba đóa tường vân hạ xuống, khí cơ kích xạ, vân khí tàn ra, lộ ra ba trúc cơ cảnh cầm pháp khí xếp theo hình tam giác, bước về phía sơn cốc. Phương Hành liếc nhìn Tiêu Tuyết, liền biết ba người này chính là tộc nhân của nàng. Tu sĩ khác đến Trảm Ma Dương, tu sĩ khác đến Trảm Ma Dương danh cũng tốt, vây động phủ đại ma, mưu đồ tài nguyên trong động phủ cũng tốt, hay là trảm yêu trừ ma vì chúng sinh hiệu lực cũng được, còn không vội nhất thời. Nhưng tu sĩ Tiêu gia lại nóng lòng chém giết bạch ma, bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn để tin tức bạch ma đã Tiêu Tuyết truyền ra. Tiêu Tuyết quay đầu liếc nhìn Phương Hành, mặc dù nàng đã chuẩn bị ra tay giết người, nhưng trước đó đã đáp ứng Phương Hành nghe hắn an bài. Bởi vậy vào lúc này liền nhẫn nhịn sát khí, trước xem Phương Hành làm như thế nào. Xem ta. Phương Hành cũng không có lùi bước, nhìn Tiêu Tuyết cười một tiếng, liền cất bước ra ngoài. Đồng thời ngón tay búng một cái, một đạo linh phù bay lên, tản ra linh quang mịt mờ. Phương Hành thì nhìn linh phù hét lớn: chư vị đồng đạo dừng tay. Còn mẹ nó, tu sĩ Tiêu gia, các ngươi muốn gì? Bạch ma đã bị ta thu phục, chẳng lẽ người Tiêu gia các ngươi muốn cướp công lao của ta? Lúc này hắn không có tu vi, thanh âm không cách nào xa lan xa, nhưng xuyên thấu trong linh phù này lại xa xa truyền ra ngoài, như là xuân lôi rung động. Các tu sĩ đều nghe lọt vào tai, tâm tư khẽ giật mình. Nhất là tu sĩ Tiêu gia chuẩn bị dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chém giết Tiêu Tuyết, càng cảm thấy chần chờ ngừng khí thế lao tới, chau mày nhìn xuống sơn cốc. Khó khăn lắm mới gom góp đủ nhân thủ đến đây vây bắt bạch ma, vậy mà bị người đoạt trước sao? Trong lòng các tu sĩ đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Ngươi là người phương nào? Một tu sĩ Tiêu gia chau mày nhìn Phương Hành không khách khí quát hỏi. Một tu sĩ khác trầm ổn hơn một chút, sắc mặt nghiêm trang, hơi chắp tay nói: không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, đạo tràng ở đâu? Mặc dù nhìn qua Phương Hành tựa hồ không có chút tu vi nào, nhưng bọn hắn không dám khinh thị. Dù sao bọn họ đều biết thực lực của bạch ma tuy là trúc cơ cảnh, nhưng tu luyện tà pháp thuật pháp tinh thâm, sợ là kim đan bình thường cũng không làm gì được nàng. Nếu không các tu sĩ cũng không cần gióng trống khua chiêng đến đây vây quét. Người này có thể lặng im không một tiếng động khống chế nàng, thực lực tất nhiên là bất phàm. Phương Hành sử dụng linh phù, động tác thành thạo, cũng làm cho người không dám thực sự cho rằng hắn là người bình thường. Dù sao trong giới tu hành, người biết liễm tức thuật rất nhiều, nói không chừng người này chỉ che đậy khí tức mà thôi. Người hỏi ta là người như thế nào sao? Nói hù chết người. Phương Hành cười lạnh, lại không trả lời thẳng, mà chỉ nhìn về phía các tu sĩ trên không trung chắp tay, cất cao giọng nói: các vị đạo hữu, tại hạ Vân Du Tứ Phương, đúng lúc đến đây, lại trong lúc vô tình nghe nói Bạch Ma tàn sát bừa bãi, liền chạy tới sân cốc phục ma. Nhắc tới cũng là vận khí, đúng lúc gặp Bạch Ma tàu hòa nhập ma, không cần tốn nhiều sức liền khống chế nàng, cứu đám bách tính bị nàng bắt kia. Hiện tại nàng đã thân bất do kỷ, các người không cần khẩn trương, lại đến thương nghị sự tình xử trí Bạch Ma như thế nào đi. Tàu hòa nhập ma. Các tu sĩ nghe thì trong lòng cũng có một đáp án. Lúc đầu bọn họ liền nhìn ra tu sĩ vô danh kia khí tức yếu ớt, không giống như là người mang đại tu vi, có chút nghi ngờ hắn là làm sao khống chế Bạch Ma. Nghe lời này ngược lại yên tâm. Người tu hành ma đạo vốn cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng tu sĩ vô danh kia là gặp vận may nhặt được đạo công lao. Đương nhiên lời tuy vậy, nhưng các tu sĩ đều không phải là tiểu hài tử 3 tuổi. Mặc dù không có nhìn thấy điểm đáng ngờ, nhưng không có tùy tiện triệt hồi đại trận xung quanh sơn cốc, chỉ có giải rác mấy vị thân phận tôn quý đến giữa không trung đối thoại với Phương Hành. Làm phiền vị đạo hữu này, Bạch Ma đã bị người khống chế, liền giao ra thẩm vấn đi. Một vị trưởng lão Tiêu gia nghe vậy nóng vội quát: ma này bắt chước bách tính, luyện sinh linh đan, thiên địa không dung, còn thẩm vấn cái gì chứ? Các vị đạo hữu trực tiếp chém giết nàng, ma diệt thần hồn, cho các bách tính bị nàng giết một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù lời nói nóng vội, nhưng cũng không có ít người gật đầu tán thành. Các tu sĩ tới đây phục ma vốn cũng không phải là vì thẩm vấn. Trước khi chạy tới, tin tức Bạch Ma luyện chế sinh linh đan đã có chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ quyết định sinh tử bất luận. Trực tiếp chém sao? Vào lúc này Phương Hành quát lên: con mẹ nó, người bớt nói nhảm đi, nếu có thể chém chính ta không biết động thủ sao? Người... Tiêu gia trưởng lão bị hắn quát mắng, mặt tức giật đỏ bừng, đang đằng sát khí. Nếu không phải nắm không rõ nội tình của Phương Hành, nhìn không thấu tu vi, đoán chừng đã trực tiếp động thủ. Lúc này hắn thực không có coi Phương Hành là một phàm phu tục tử không có tu vi. Dù sao người bình thường ở dưới nhiều khí tức trúc cơ cảnh áp chế, đoán chừng đã sớm nhũn ra, nói cũng không nói được, quyết không có đảm lượng như vậy. Vị đạo hữu này, người nói Bạch Ma không thể chạm là ý gì? Trong hư không, một lão già râu bạc hỏi, ánh mắt hơi nghi hoặc. Mặc dù bọn họ không biết thân phận của Phương Hành, cũng không nhìn thấu tu vi quán, bất quá nể tình đối phương xuất thủ khống chế Bạch Ma nên có mấy phần tôn trọng. Nói chuyện cũng không chút kênh kiệu. Phương Hành chờ chính là câu này, thì lão đầu đặt câu hỏi liền hít một hơi, dùng khí lực toàn thân nói: bởi vì ta vốn cho rằng nàng là Bạch Ma, tội không thể tha, nhưng thời điểm sắp xuất thủ diệt sát nàng, không ngờ nhận ra nàng là ai. Các vị đạo hữu, người này không những không phải là tà tu tội không thể xá, ngược lại là đại công thần của Nam Chiêm Bộ Châu ta. Dương lão tiên ở Bắc Thần Sơn từng đập Lăng Vân Phổ, phía trên ghi chép 36 người ở thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, Thần Châu lập xuống đại công. Mà Bạch Ma trong miệng các ngươi chính là trên Lăng Vân Phổ bài danh thứ 6 đệ tử Đại Tuyết Sơn Tây Kiếm Viện Tiêu Tuyết. Những lời này nói cực nhanh, hơn nữa vừa nói, Phương Hành vừa xoay người qua nhìn về phía Tiêu Tuyết vái chào thật sâu. Một màn này quá ngoài dự liệu, ngay cả Tiêu Tuyết cũng ngơ ngẩn, ánh mắt nàng có chút cổ quái nhìn Phương Hành. Biện pháp của ngươi là nói ra nội tình của ta? Đồng thời tâm tư than thở, những lời này sẽ chỉ làm cho người Tiêu gia muốn xuất thủ sớm hơn mà thôi. Nói hưu nói vượn. Quả nhiên nghe được những lời này, ba tu sĩ Tiêu gia đồng thời giận dữ, tế kiếm chém tới. Và lúc này Phương Hành đang đưa lưng về phía bọn họ, nhìn Tiêu Tuyết thở dài, tự hồ làm như là không thấy. Mép váy của Tiêu Tuyết không gió mà bay, đã có ý xuất thủ, nhưng Phương Hành thấp giọng nói: đừng nhúc nhích. Tiêu Tuyết ngưng thần, đè nén ngưng tụ linh lực, nhìn ba thanh phi kiếm chém tới. Ba thanh phi kiếm sau pháp lực của tu sĩ trúc cơ cảnh quán trú, mang lên kình phong đáng sợ, hoàn toàn bao phủ Phương Hành. Trong mắt Tiêu Tuyết, lúc này Phương Hành rõ ràng không có một chút tu vi, lại mặt mày lạnh lùng, tựa hồ căn bản là không để ở trong lòng. Loại cảm giác này khiến cho nàng có chút ngẩn người. Chậm đã. Quả nhiên ngay thời điểm ba thanh phi kiếm chém tới, trong các tu sĩ vây quanh bỗng nhiên có mấy người đồng thời hét lớn. Lão Tư vừa rồi mở miệng hỏi thăm Phương Hành, sắc mặt đại biến, phất ống tay áo, có một nhuyễn tiền đen nhánh bay lên không trung, thuận thế quấn một cái đánh ba thanh phi kiếm bay xa, đồng thời thấp giọng hét lớn: không được xuất thủ. Vị tiểu hữu này, ngươi nói cái gì? Khóe miệng Phương Hành mỉm cười, sau đó mặt không đổi sắc quay lại, cất cao giọng nói: ta nói đang chuẩn bị xuất thủ giết nàng, vì dân trừ hại, lại nhận ra được nàng chính là Nam Chiêm Bộ Châu Tiêu Tuyết lừng lẫy nổi danh trên Lăng Vân Phổ. Người trên Lăng Vân Phổ đều có công lao lớn với Nam Chiêm Bộ Châu, tại hạ tự nhận không quyết định được vận mệnh của nàng, đành phải chờ các vị tiền bối tới. Lăng Vân Phổ. Lần này các tu sĩ nghe rõ ràng, nhất thời xôn xao. Trong 10 năm này, nổi danh nhất Nam Chiêm Bộ Châu là cái gì? Không phải môn phái nào, gia dạng thiên kiêu gì, cũng không phải là trưởng lão nhà ai tấn thăng thành kim đan, mà là Lăng Vân Phổ. 10 năm trước, Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão tới Thần Châu thương nghị sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Dù các tu sĩ ngu muội cũng biết việc này ý nghĩa trọng đại. Về sau mặc dù chuyện khó khăn trắc trở, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lấy Đại Tuyết Sơn dẫn đầu, cuối cùng vẫn đứng vững gót chân ở Thần Châu Bắc Vực, trở thành thánh địa tu hành của tiểu bối Nam Chiêm Bộ Châu. Càng được người ca tụng là ở chỗ khí vận tụ tập của Nam Chiêm Bộ Châu mờ mờ ảo ảo chiếm cứ đại nghĩa. Bây giờ ở Thần Châu, từ trình độ nào đó, Đại Tuyết Sơn chính là đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu. Vì vậy một lão tu sĩ đức cao vọng trọng ở Bắc Thần Sơn vung huyết làm mực, viết xuống 36 người lập xuống đại công, để người đời sau nhớ kỹ ân đức của 36 người này. Trong đó dùng Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão cầm đầu, đằng sau là chư vị tiểu bối của Nam Chiêm Bộ Châu vì sự tình lập đạo mà bỏ qua cố gắng, thậm chí là tính mệnh. Nam Cương Quỷ Quốc Lệ Hồng Y, Tây Mạc Vương Quỳnh, thậm chí là Băng Âm Cung Diệp Cô Âm, thình đình đều là lên bảng. Mà bài danh càng gần phía trước, tiểu bối đại nhất nhân ở trên Lăng Vân Phổ chính là Tiêu Tuyết. Lúc trước tới Thần Châu, vì tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không bị ức hiếp mà cầm kiếm xuất thủ, kết quả bị Khô Hải Vân gia phế bỏ tu vi. Mặc dù công lao của nàng không hiện, nhưng lại được các tiểu bối của Nam Chiêm Bộ Châu tôn sùng, xếp thứ 6. 36 người đó, mỗi người đều trở thành nhân vật truyền kỳ của Nam Chiêm Bộ Châu bây giờ, được người tôn sùng, tán thưởng, thậm chí được một số nhạc công soạn thành nhạc, được tiên sinh kể lại viết chuyện thành cố sự, lưu truyền thế gian, trở thành nhân vật nổi tiếng. Mà gia tộc và tông môn sau lưng đứng sau những người này, bởi vậy mà đều thu được khen ngợi và lợi ích cực lớn, thân phận tôn sùng. Trong 36 người, đại bộ phận đã tử vong. Những người còn sống đối với Nam Chiêm Bộ Châu mà nói là truyền kỳ. Các tu sĩ đều biết Tiêu Tuyết chưa chết, nhưng thế nhân truyền ngôn sau khi Tiêu Tuyết bị phế đã mất tích, không rõ sống chết. Hơn 10 năm không có người nghe được tin tức của nàng, ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thế nào. Tiêu đại trưởng lão, việc này là thật sao? Sau khi lão tu chấn kinh, lập tức quay đầu nhìn Tiêu gia trưởng lão quát hỏi. Nếu muốn phân rõ thân phận thật giả của Tiêu Tuyết, hỏi người Tiêu gia tự nhiên là thích hợp nhất. Còn mẹ nó, sao lại thành ra thế này? Trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, ba trưởng lão Tiêu gia âm thầm cắn răng, cực kỳ tức giận. Ba vị trưởng lão Tiêu gia đã cực kỳ hận Phương Hành, một câu liền để ở trong lòng bọn hắn đại loạn. Vội vã chạy tới xuất thủ là vì cái gì? Không phải là vì che giấu chuyện này sao? Đối với Tiêu gia mà nói, trong 10 năm này phát sinh sự tình thực ngoài ý định. Lúc mới đầu Tiêu Tuyết bái nhập Thần Châu, tiền đồ vô lượng, Tiêu gia tự nhiên coi như là thần nữ, thân phận chí cao vô thượng. Nhưng không lâu lắm, nàng lại thất vọng quay về, tu vi phế sạch. Người Tiêu gia đau lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lãng phí nhiều tài nguyên gia tộc như vậy, lại hủy đi tiền đồ của mình. Bởi vậy giam lỏng nàng, thậm chí là muốn nàng thành con rối nối dõi tông đường, hy vọng nàng có thể sinh ra một đệ tử huyết mạch cao quý, khôi phục vinh quang cho Tiêu gia. Nhưng nàng lại chạy mất, tự nhiên dẫn tới người Tiêu gia hờ giận dữ, phái ra nhân thủ bắt đuổi. Nhưng thế cục phát triển, ngay cả người Tiêu gia cũng không ngờ được, Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng vẫn dẫn lấy Đại Tuyết Sơn làm chủ, thành công lập đạo Thần Châu. Lúc đầu Tiêu Tuyết bọn bị bọn họ cho rằng là phế nhân, lại trèo lên Lăng Vân Phổ, mang đến cho Tiêu gia vinh quang vô tận, thậm chí là để đệ tử Tiêu gia trực tiếp tiến về Thần Châu tu hành mà không cần khảo hạch, xem như là vui mừng ngoài dự liệu. Tới lúc này, người Tiêu gia tự nhiên không dám mắt Tiêu Tuyết về nối dõi tông đường nữa, mà đã tăng thêm nhiều nhân thủ, chỉ muốn đón Tiêu Tuyết về nhà, coi như là tổ tông cung phụng. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, vinh quang của Tiêu gia sẽ không biến mất. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lần này thực tìm được Tiêu Tuyết, nhưng lúc này Tiêu Tuyết đã nhập ma đạo, tế luyện sinh linh đan. Trưởng lão Tiêu gia vừa ngoài ý muốn, lại vừa khủng hoảng, đau khổ cầu khẩn Tiêu Tuyết từ bỏ luyện chế sinh linh đan, thừa dịp sự tình còn chưa ai phát hiện, nhanh chóng cùng bọn hắn trở về Tiêu gia tránh hỏa. Nhưng lại bị Tiêu Tuyết đã tuyệt vọng với gia tộc cự tuyệt. Mấy trưởng lão kia muốn mạnh mẽ mang Tiêu Tuyết về, lại bị nàng đả thương, ôm hận quay về, sau đó bẩm báo gia tộc. Cả gia tộc đều kinh hãi, thần nữ lúc trước công thần trên Lăng Vân Phổ, bây giờ lại thành tà ma tế luyện sinh linh đan. Đây là tin tức nghe rợn tóc gáy cỡ nào. Người Tiêu gia ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng lúc này, sự tình bạch ma làm hại đã truyền ra, bọn họ thúc thủ vô sách, chỉ có thể vội vàng định ra hai sách lược, sau đó gia nhập trong liên minh phục ma. Hai sách lược kia, một là trực tiếp chém giết bạch ma để Tiêu Tuyết mất tích tiếp tục mất tích, hai là lúc tin tức không che giấu được, không tiếc làm ra thái độ quân pháp bất vị thân để tránh gia tộc bị Tiêu Tuyết liên lụy. Và lúc này, ba vị trưởng lão Tiêu gia thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, đã kiềm chế không được. Dù phủ nhận thì chỉ sợ cũng vô sự vô bổ, trong lòng như có lửa đốt, liếc nhau một cái, âm thầm hạ quyết định. Do Tiêu gia trưởng lão lớn tuổi nhất mở miệng, sắc mặt nặng nề nói: "Các vị đạo hữu, Tiêu gia ta gia môn bất hạnh." "Gia môn bất hạnh cái con mẹ người, nếu không phải các người thích Điêu tiên tử không còn tu vi, liền đánh bắn ức hiếp cay nghiệt nàng, tiên tử sẽ cũng đường đường tu luyện tà pháp sao? Người Tiêu gia có bản lĩnh thì các người ngay ở trước mặt các tu sĩ đáp tiểu gia một câu, sau khi nàng ở Thần Châu vì Nam Chiêm Bộ Châu ta lập xuống đại công, về đến nhà bị các người đối xử như thế nào?" Căn bản không chờ Tiêu gia trưởng lão nói tiếp, Phương Hành đã bước lên một bước, cao giọng hét lớn: "Đối đãi em gái ngươi, sự tình Tiêu gia cần ngươi để ý sao?" Trong lòng ba vị trưởng lão Tiêu gia đồng thời hét lớn, thực sự là hận thấu Phương Hành. Đối với việc này, bọn họ thật không dám nói ra. Phải biết rằng trong 10 năm này, Tiêu gia mượn công lao của Tiêu Tuyết đã đưa 4 năm đệ tử ưu tú tiến về Thần Châu. Hơn nữa theo như thư truyền về, mấy đệ tử trong tộc đến Thần Châu bởi vì sự tình Tiêu Tuyết nên rất được coi trọng. Nếu như sự tình Tiêu gia đối xử với Tiêu Tuyết lộ ra, không nói vinh quang Tiêu gia tiêu tán, chỉ sợ sự tình của mấy đệ tử Thần Châu cũng sẽ đại biến. "Nàng thật là Tiêu tiên tử, Lăng Vân Phổ tiểu bối đại nhất nhân, không phải nghe nói mất tích sao? Tại sao được gặp ở chỗ này mà còn hóa thành bạch ma?" Trong khe hở này đã có vô số tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Tuyết. Các tu sĩ không phải là người ngu, tự nhiên từ lời của Phương Hành nói và sắc mặt người Tiêu gia đã đoán được thật giả, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Mà người Tiêu gia thì lại càng có cảm giác tình thế phức tạp. Dưới tình thế cấp bách, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, truyền thần niệm cho các tu sĩ giao hảo với mình, phân phó bọn hắn tranh thủ thời gian cãi lại. Loại tình huống này, người Tiêu gia không mở miệng là lựa chọn tốt nhất. "Mặc kệ bạch ma là người phương nào, nàng làm ra sự tình thiên địa bất dung, luyện chế sinh linh đan là thật. Trước kia Tiêu gia đại nghĩa vô tư, bồi dưỡng đạo hậu bối vì Nam Chương Bộ Châu lập xuống đại công, bây giờ cũng vì thiên địa thương sinh lập mệnh, quyết ý quân pháp bất vị thân, quả thực để cho người ta khâm phục. Chư vị đồng đạo, ngay cả người Tiêu gia cũng làm như vậy, chúng ta còn muốn cho yêu ma tế luyện sinh linh đan sống sót sao?" Trong các tu sĩ, một tiếng bạo hống vang lên, lập tức đưa tới một mảnh đồng ý. Mặc dù các tu sĩ cảm thấy chấn kinh, bất quá luyện chế sinh linh đan lại là sự thực. Tế luyện sinh linh đan là cấm kỵ, thiên địa bất dung, vô luận là ai chạm vào tất sát. Năm đó trên Trảm Thiên Thai, các chân tiên chết thảm chẳng lẽ không có công lao sao? Luyện chế sinh linh đan tất sát, công tích của Tiêu cô nương chúng ta khắc sâu tâm khảm, nhưng nàng xác thực lúc xúc phạm cấm kỵ. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm đều vang lên, tiếng là tiếng giết càng ngày càng nhiều một chút. Ngay cả lão tu vừa rồi ngăn trở Tiêu gia xuất thủ cũng nhíu mày, nhất thời không có mở miệng. Trong tiếng hét vang, Ánh mắt của Phương Hành lạnh dần, hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt đạm mạc như kiếm. Mặc dù ta còn không biết vì sao ngươi làm như vậy, nhưng ngươi muốn dùng chuyện này để tới cứu ta, tính sai rồi. Tiêu Tuyết nhìn Phương Hành nhẹ nhàng cười nói, bất quá vẫn phải cảm ơn ngươi. Thời điểm nói nàng nói sắc mặt lạnh nhạt, đã làm tốt chuẩn bị tử chiến. Phương Hành nghe vậy, ánh mắt lại cổ quái quay đầu nhìn nàng, nói, ta không phải cứu người. Tiêu Tuyết giật mình, lại thấy Phương Hành nhàn nhạt nhìn về phía các tu sĩ xung quanh, thấp giọng nói, ta là cứu bọn họ. Chư vị, nghe Lý Mỗ nói một lời. Thời điểm tiếng la giết vang vọng trên trời, bỗng nhiên có một tiếng bạo hống, lại có một tu sĩ trẻ tuổi vóc người cường tráng đứng ra lớn tiếng nói, Lý Mỗ tự nghĩ không phải người tốt, bước lên con đường tu hành cũng là một người trục lợi. Bất quá Lý Mỗ còn chưa mất tia lương tâm cuối cùng. Tiêu cô nương hóa thân bạch ma, xúc phạm cấm kỵ là thực, nhưng nàng vì Nam Chiêm Bộ Châu lập xuống đại công, công lao cũng là thực. Ở trên Lăng Vân Phổ rõ ràng viết, đã có công cũng có tội, xem như là công tội không thể dung hòa. Nhưng cũng không phải là thân phận như Lý Mỗ có thể phán xét. Nói một câu không dễ nghe, chư vị ở đây ai có tư cách phán xét nàng? Hắn nói giống như đại trùy, ép xuống tất cả thanh âm, nhất thời không người mở miệng. Cho dù là người hô trảm yêu trừ ma hùng nhất, vào lúc này thì cũng ngậm miệng lại. Không sai, người ta là công thần trên Lăng Vân Phổ, ở đây ai cũng được hưởng lợi, ai có tư cách mà phán xét công tội sinh tử của nàng? Theo ta thấy, nếu Tiêu tiên tử lập xuống đại thệ không luyện sinh linh đàn nữa, liền bỏ qua cho nàng đi. Không thể, nếu như buông tha, những bách tính chết oan kia ai làm chủ thay họ? Công tội không thể dung hòa, nàng có công chúng ta cảm tạ nàng, nhưng nàng có tội thì tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trầm mặc một lát, trong sân lại tranh luận rùm beng, thậm chí là càng mãnh liệt hơn. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.